Chương 344, Đại Loạn Chiến, 4. Thanh Minh Thượng Hà Đồ loại này ngày tận thế một dạng tráng cảnh, làm cho rất nhiều đã tham gia tiêu diệt Liêu Đế tinh không tu sĩ rối rít nhớ lại vật này. Âm một tiếng vang thật lớn, Triệu Thần thân ảnh hoàn toàn xuất hiện ở trước mặt mọi người, tay cầm Bích Huyết Du Long Kích, mặc Kỳ Lân Khiếu Thiên Giáp, chân đạp Kim Lân Đạp Vân Hoa, bên người Chu Thiên Kiếm cùng Tử Vi Ngũ Hành Kiếm vờn quanh bốn phía làm cho mọi người không khỏi cảm thán. Ha ho một ca y đại lương thái tử thế nhưng không đợi mọi người làm sao hâm mộ thời điểm. Chỉ thấy một đạo hình rồng cơn lốc từ vòng xoáy phun ra, theo cắt bay đá chạy, kim mộc thủy hỏa thổ sấm gió nhất tề bay lượn, khí thế cường đại tách ra Triệu Thần trong lúc vô tình tán phát khí thế, làm cho rất nhiều tu sĩ không đứng vững, một ít tu sĩ muốn chạy trốn lại bị gió một quyển lập tức chết sạch sành sinh. Đến khi bụi mù tán đi, Thủy Tinh Long Cung khôi phục sáng tỏ màu sắc. Ba thân ảnh đồng thời trên không trung xuất hiện. Một người trong đó dáng dấp vô cùng thanh tú, ăn mặc hoàng tộc áo choàng, cầm trong tay một cuốn sách, cuộn đầu phát, mang màu đầu, bào mang phiêu động, khá có một loại nhàn nhã thiên địa cảm giác. Cô gái kia nho nhã tuyệt cùng, hơi nhô lên bộ ngực, làm cho Triệu Thần đã biết đây chính là trong truyền thuyết ngực chưa nở. Có thể cái kia hoàng bào làm cho Triệu Thần biết, trước mặt cái này thành tu xinh đẹp muội chỉ chính là Liêu Thú. Chính là cái kia hồng hoang lão đế gia Luận Huy ba bóng người chậm rãi hàng vào, cầm đầu là một người nho nhã, thanh tú, cuốn sách thiếu nữ, an mặc đại liêu hắc hoàng hoàng bào, mang theo khắc nhất toàn nghê hộ giáp, hai tấn tóc dài rũ xuống ngực, bộ ngực hơi hở ra, tốt từng bước ôn nhuận như ngọc của thiếu nữ. Ân, vẫn là khan hiếm ngực chưa nở tài nguyên ở nữ hài bên cạnh đồng thời còn có mặt khác hai nữ tử. Bên trái cái kia thành thục yêu mị, trong mắt hiện ra hết tà quang, buộc hai cái đuôi ngựa. Trên thân là một kiện kỳ dị tam trọng áo giáp, thiếp trong một tầng liên hoàn đồng thiết khải, ở giữa nhất trọng hải thú bị giáp, bên ngoài mới là tỏa tử hoàng kim giáp, hạ thân màu đen thuộc da quần rán vào nàng hai chân phân dài. Bên tay phải nữ hải mang ám tử sắc áo giáp, nhặt mái tóc màu tím cùng một đôi đỏ bừng như máu đôi mắt, lộ vẻ được kinh khủng dị thường, kỳ dị là ở thiếu nữ chu vi rất đầy các loại đỏ bừng phù văn. Cái kia hai thiếu nữ, một cái tên là Ngột Nhan Quang, tự phong đại liêu đệ nhất võ tướng, một người khác là Hạ Trọng Bảo, hội khiến cho xuất thần quỷ khó lường pháp thuật, trước đây đại liêu xâm lấn Thương Long, ba vị này thiếu nữ thần thông quảng đại làm cho Thương Long giới tu sĩ thúc thủ vô sách, các nàng bất tử bất diệt thân thể cuối cùng chỉ có thể y theo tờ mờ giờ trăm tên tinh không tu sĩ lực mịch có phong ấn với Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Chính là bởi vì cái kia một hồi khoáng cổ tuyệt kim hạo kiếp, tinh không tu sĩ từ đây điêu linh, trở nên rũ phát yếu ớt. Ba người vừa ra, Thủy Tinh Long Cung liền tĩnh mịch không tiếng động. Hồng hoang lão đế, điều này sao có thể ra Luật Huy khép sách lại, biết vâng lời, một bộ người hiền lành răng rớp, nàng mặt mang tiểu dung, nhìn chung quanh bốn phía, cuối cùng dừng hình ảnh ở phất trần ngự tỷ trên người. Là các ngươi đem chúng ta thả ra ra Luật Huy cương nói xong, đồng nhiên sửng sốt nói, Dương Tiễn quả nhiên là Dương Tiễn, nói như vậy, bản vương đoán không sai Triệu Thần khỏe miệng hơi câu dẫn ra. Nhìn phất trần ngự tỷ nói, không nghĩ tới bản vương còn không có thăng lên tinh giới liền phát là như thế đối thủ, bản vương nên cảm thấy vinh hạnh sao Triệu Thần mặc dù là tinh không kỳ, thế nhưng khí thế cường đại cũng là cùng phất trần ngự tỷ, hồng hoang lão đế tam phân thiên hạ, mỗi người chiếm giữ một cước, khí thế không ai nhường ai. Người ra Luật Huy chứng kiến Triệu Thần, sắc mặt không ngừng biến hóa, cụ kết, trên người kim quang thiểm thức bất định. Từng cái ngũ trảo kim long không ngừng hiện lên. Há, đã trải qua 1000 năm chân long chi khí luyện hóa, không nghĩ tới đến bây giờ còn có sức lực phản kháng Triệu Thần có chút giật mình. Đối với là người của hai thế giới, cộng lại cũng không đến 100 năm Triệu Thần mà nói, 1000 năm hãy để cho Triệu Thần cảm thấy có chút dài dòng. Vì vậy, đối với hồng hoang lão đế bị phong ấn luyện hóa 1000 năm lâu, đến bây giờ còn có năng lực phản kháng, vẫn còn có chút giật mình. 1000 năm cư nhiên lâu như vậy rồi. Thiếu nữ rêu cực nói, nếu như không phải gần đoạn thời gian, chân long chi khí không biết xảy ra điều gì đừng rẽ. Bản vương đã sớm chân chính trưởng khống chân long chi khí, còn muốn dùng chân long chi khí luyện hóa bản vương không nên quên. Bản vương cũng là vương trên người cũng có một tia chân long chi huyết Triệu Thần con mắt một hồi lóe lên, cũng là nghĩ đến, chắc là nguyên nhân của mình, làm cho chân long chi khí sinh ra biến động, cái này mới xuất hiện một chút như vậy đừng rẽ. Tại hạ thái tuế gặp qua đại vương nghiêm ngặt thái công tiến lên một bước, hướng về phía hồng hoang lão đế đem đoàn người mình tính danh lần lượt nói lên. Mà phất trần ngự tỷ thì là nhìn Hồng Hoang Lão Đế nói, Liêu Đế, như thế nào đây, có muốn hay không liên thủ giết chết cái này nhân loại? Phất Trần Ngự Tỷ chỉ vào Triệu Thần nói. Hồng Hoang Lão Đế nhếch miệng cười nói, so sánh với hắn, bản vương đối với ngươi cảm thấy hứng thú hơn, hắc hắc, giết chết ngươi, không biết ngươi tiểu hoàng đế hội làm sao thương tâm đây. Đến lúc đó, ta Đại Liêu Đế quốc trực tiếp xuất binh, cũng là san bằng ngươi Tống, ha ha ha. Phất Trần Ngự Tỷ khoa trương cười to, cũng là cắt đứt Hồng Hoang Lão Đế ra luật huy lời nói, nói, Đại Liêu Đế quốc vua của ngươi hướng sớm đã bị tỷ tỷ ngươi nuốt riêng, bây giờ tinh giới, cũng là không có ngươi dự thân. Chô nói bậy, tỷ tỷ mới không phải người như vậy đây. Ra luật huy bỗng nhiên giống như là tiểu la lị phụ thể một dạng làm nũng nói. Đại vương, cùng những người này no y nha mở gì đo, bất kể như thế nào, giết chết Dương Tiễn trung quy là chính xác. Nột nhan quang liếm môi một cái, nhìn lớn như vậy cờ giết tổ vẽ lị thủy tinh cung điểm cùng 10 vạn tu sĩ lộ ra cần phải nếm cả máu tươi tàn nhẫn tiếu dung. Thân là đại liêu đệ nhất đại tướng, cả người huyết khí đằng đằng, làm cho nàng không gian xung quanh đều là rơi vào biển máu một dạng dữ tợn. Nơi này là thủy tinh long cung, đang gặp 50 năm một lần chân bảo buổi tiệc. Thương long giới đỉnh cấp tu sĩ hầu như đều ở đây hơn thế. Nghiêm ngặt thái công tiếu dung khả cúc, hồn nhiên như từ mi thiện mục lão giả, có thể nói mỗi một chữ, mỗi một câu nói làm cho thương long tu sĩ toàn thân sợ run, cực kỳ cứu hận. Ngươi thật đúng là săn sóc. Gia luật huy nhân từ cười, quét qua toàn trường, cặp con mắt kia khoảng cách xuyên thủng thủy tinh long cung. Thương long giới tu sĩ chỉ có như thế vài cái. Triệu Thần nhếch miệng cười nói, thế nhưng... Ngươi trước đánh bại mấy cái này lại nói ai biết. Ra luật huy cũng là nhìn thoáng qua Triệu Thần nói, bản vương không cùng ngươi đánh, không bằng chúng ta liên thủ trước giết chết Dương Tiễn như thế nào. A Triệu Thần tâm tư nhanh quay ngược trở lại, nhưng là bởi vì tình báo cấp bách thiếu, cũng là không có có gì tốt đối sách. Anh Vũ Vương, các đạo hữu sợ cái gì, cái này Liêu Đế ở Thanh Minh Thượng Hà Đồ bị luyện hóa nghìn năm, bây giờ còn sợ nàng sao? Không chính là một cái chưa dứt sữa nha đầu mà thôi. Một gã tinh không sơ kỳ tán tu kêu căng khó thuần quát lên. Cái này tán tu nộ quát một tiếng, song trưởng hợp lại. 55 đem rộng lớn huyền thiết kiếm ẩn hiện xuất hiện, hóa thành hồng quang, tờ chém tới. Cầu thả cầu vột tốt cầu nguyện phiếu chương 128.